Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3742, hỗn loạn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan giật nói, có cái gọi Dục Nhi, có cái họ Tô, còn có cái chơi khôi lỗi, gọi Tần Lĩnh. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi nghe, đều rất ngoài ý muốn. Cái kia chính là, Dục Nhi mấy người cũng tới. Nghe Loan giật ý tứ, Dục Nhi bọn người là theo chân phụ trách đi Vân Chi Bộ lạc báo tin đầu kia Hỏa Loan binh sĩ trở về. Lúc này, chính xen lẫn trong Hỏa Loan tứ quân bên trong, cùng mọi người cùng nhau ngoan cường kháng địch. Khúc Đàn Nhi nghe được tin tức sau, lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức đi qua cứu người. Nhưng Loan giật trọng thương, tạm thời không thích hợp xê dịch, Khúc Đàn Nhi kết xuống bí thuật bình chướng, đem hắn giấu đi. Đến mức Phong Cửu, tâm hắn biết chính mình giúp không được gì, liền chủ động xin đi giết giặc, lưu lại chiếu cố Loan giật. Thu xếp tốt tất cả về sau, vợ chồng hai người ngựa không dừng vó mà hướng Hỏa Loan tứ quân căn cứ đi. Vợ chồng hai người đuổi tới thời điểm, mới phát hiện, Hỏa Loan tứ quân, so Loan giật đề cập tình huống, càng hỏng bét. Bên ngoài bình chướng đã bị phá hư, quân môn thất thủ, ngày xưa yên tĩnh trang nghiêm không khí không còn sót lại chút gì, lọt vào trong tầm mắt một mảnh chướng khí mù mịt. Xa xa liền truyền đến từng tiếng vang, điếc tai muốn quỷ, hừng hực ánh lửa, cơ hồ đem nửa bầu trời đều nhuộm đỏ. Không có ở cửa ra vào dừng lại lâu, vợ chồng hai người vội vàng hướng bên trong lèn vào. Khúc Đàn Nhi liếc mắt liền nhận ra, lăn lộn tại trong đám người, cùng Hỏa Loan vương binh sĩ cùng nhau kháng địch áo trắng thiếu niên, mà áo trắng bên trên nhuộm đầy máu tươi, cực kỳ chói mắt. Dục Nhi, nàng bị kinh ngạc, tên tiểu tử thúi này, thật đúng là không sợ chết. Thời gian thật lâu không gặp, nàng phát hiện, Dục Nhi lại lớn lên, mà lớn nhất cho người ngoài ý muốn là, hắn thế mà luyện thành bí thuật. Lúc này, đang dùng sức sẹo bí thuật, cùng người khác đối kháng. Lại cách đó không xa, Lưu Thiên Thủy, Cầm Phiền, Mộc Liêu Tô bọn người đồng dạng. Bọn hắn từng cái trên người bị thương, nhưng là, như cũ ánh mắt kiên nghị, không sợ hãi chút nào cùng lùi bước. Tốt lắm, Khúc Đàn Nhi nhìn không được vì bọn họ lớn tiếng khen hay. Hai ba lần, hai vợ chồng đem vây công Dục Nhi người giết. Bất kỳ hiểu rõ mà, Mặc Doãn Dục ánh mắt cùng Khúc Đàn Nhi đối đầu, hắn đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó, hoảng sợ nói. Nương, trông thấy Khúc Đàn Nhi, tự nhiên, cũng trông thấy Mặc Liên Thành. Mặc Doãn Dục lại ngoan ngoãn mà bổ sung âm thanh. Cha, hắn gọi, rất nhanh rơi vào những người khác trong tai. Mộc Liêu Tô, Cầm Phiền, Lưu Thiên Thủy, Tần Lĩnh bốn người đồng dạng ngạc nhiên mừng rỡ ngoái nhìn. Đại nhân, nha đầu, chủ tử, chủ mẫu, mau tới hỗ trợ, diệt đi bọn hắn. Trông thấy vợ chồng hai người, bốn người cái kia kích động a hát, không cách nào nói nên lời, trực tiếp tràn đầy với trên mặt, trong đó, lấy Tần Lĩnh phản ứng khoa trương nhất. Tần Lĩnh thù hận nghiến răng mà giơ lên ngón tay, loạn chỉ một trận. Cái này, còn có cái kia, hắn ra, dám đụng lão tử. Chủ tử, nhớ kỹ cho bọn hắn lưu lại toàn thây. Có thể chỉ thừa một hơi treo tốt nhất, tiểu gia nhất định phải đem bọn hắn sống sờ sờ luyện thành khôi lỗi. A hát, a hát, lời này vừa nói ra, Mộc Liêu Tô bọn người vô ý thức hướng bên cạnh xê dịch một bước. Cái này phát rồ người là người nào? Chúng ta không biết, vợ chồng hai người cũng không nói gì vô cùng. Tần Lĩnh con hàng này, thật đúng là chạy tại luyện khôi lỗi trên đường một đi không trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất thình lình tương phùng, đoàn người đều sinh lòng tung tăng. Bỗng nhiên, tai nạn tỏa ra, có địch nhân thừa cơ, lựa chọn đối với tuổi tác nhỏ nhất Mặc Doãn Dục ra tay. Dục Nhi cẩn thận, Mộc Liêu Tô, Cầm Phiền, Lưu Thiên Thủy, Tần Lĩnh bốn người giật mình, nhào nhào hướng Mặc Doãn Dục trên người nhào tới. Dục Nhi, Khúc Đàn Nhi đồng từ co rụt lại, đi theo ra tay. Bên cạnh, Mặc Liên Thành ánh mắt thu vào, một vệt sáng xanh, nhanh như thiểm điện, phách không chém qua. Cách chương.